Vợ yêu con cưng của tổng tài. Chương 204. Góc truyện audio.com. 21.204. Nhưng cô đã từ nhà bếp đi ra, cô lên lầu vào đi tắm rửa, hai đứa nhỏ không có ở nhà, thật sự cô cảm thấy có chút không quen lắm. Lúc cô xuống lầu, chỉ thấy trên bàn đã bày ba món một canh, món xào vô cùng bắt mắt, ngửi mùi thơm trong không khí cũng vô cùng thơm nữa, Long Dạ Tước cởi chiếc tạp dề ra, áo sơ mi quần tây đen, đơn giản như rất quý phái. Ai mà biết dáng vẻ anh khoát miếng tạp dề ở trong nhà bếp xào ra như thế nào chứ? Cho dù là vậy cũng rất oai phong lẫm liệt. Tô Lạc Lạc ngồi xuống, ngẩng đầu lên nhìn đôi lông mày có vẻ rất mệt, cô đau lòng nói, ăn xong cơm, anh đi tắm một cái, rồi ngủ sớm nhé. Anh không sao, Long Dạ Tước híp mắt cười, trước mặt người phụ nữ nào, có mệt cách mấy cũng không muốn nói ra. Nhưng chuyến đi chơi lần này, có lẽ anh cũng mệt lắm rồi. Mỗi ngày anh không ngừng chơi đùa với hai tụi nhỏ với tinh thần tuyệt nhất, buổi tối vẫn còn làm việc, hơn nữa lại còn áp lực từ công việc. Tô Lạc Lạc đói đến ăn đến hai chén cơm, rửa chén xong cô ôm lấy một cái gối, Long Dạ Tước ăn cơm xong, lại ngồi ở ghế sofa xem tài liệu. Tô Lạc Lạc thật sự đau lòng cho anh, cô pha một ly trà để bên cạnh người anh, ngồi xuống, dựa vào bên cạnh anh, cô nhìn anh cười và nói, em có thể xem tài liệu của anh không? Xem đi, Long Dạ Tước không hề phòng bị cô. Tô Lạc Lạc đưa lên nhìn các báo cáo về các loại số liệu, nhìn có một chút, đầu cô đã lùng bùng, liền để xuống, cô ngẩng lên nhìn Long Dạ Tước, anh mau đi ngủ sớm. Ngày mai mới xem, còn một chút thôi, hôm nay anh muốn ngâm mình, em chuẩn bị nước cho anh nhé. Long Dạ Tước ngẩng đầu lên nhìn cô hỏi, Tô Lạc Lạc gật gật đầu, được, giờ em đi chuẩn bị cho anh. Long Dạ Tước cười híp mắt nhìn dáng vẻ càng ngày càng ngoan hiền của người phụ nữ này, cảm giác này không tệ chút nào. Tô Lạc Lạc chuẩn bị nước tắm cho Long Dạ Tước xong, cô trở về trong phòng, cô cầm iPad lên xem, rồi tiểu thuyết cũng không viết tiếp được, có lẽ là do tâm trí cô cũng ổn định. Tô Lạc Lạc xem mấy trang tin giới showbiz, cũng tính xem thử dạo gần đây của Dạ Trạch Hạo thế nào, tin tức mới nhất ngôi sao bình thường sẽ bị lộ ra. Tô Lạc Lạc xem một hồi, không thấy tin của Dạ Trạch Hạo, nhưng lại thấy của Đơn Doanh, thật không ngờ, đại tiểu thư nhà giàu như cô cũng là con cưng của tin tức giải trí, đây chẳng qua là hình Đơn Doanh đi mua đồ ở một cửa hàng thương hiệu nào đó, vậy mà cũng bị biên tập đem lên trang bìa, đối với những cô thiên kim đại tiểu thư như vậy, đương nhiên đều là những lời ca ngợi hoa lệ rồi, bên cạnh còn có một tấm hình chụp Đơn Doanh rất rõ, ngoài khí chất cao quý thiên kim tiểu thư đã có từ nhỏ của Đơn Doanh, ngũ quan giống nhau hết, cô ta thì lại có phần tự tin hơn người, đầy vẻ kiêu ngạo. Tô Lạc Lạc nhìn một hồi, nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền nào, tim cô liền thắt chặt lại, Long Dạ Tước mặc một bộ đồ nhà màu xám bước vào, anh rõ ràng vừa mới tắm xong. Sao, sao anh còn chưa ngủ? Tô Lạc Lạc nhìn anh hỏi, anh muốn ngủ với em, Long Dạ Tước nói dứt khoát, Tô Lạc Lạc nuốt nước miếng vào, không được, anh ngủ bên giường của anh đi. Anh mất ngủ, ôm em anh mới ngủ được. Long Dạ Tước vừa nói vừa ngồi một bên mép giường của cô, đôi chân dài đưa lên, đặt ngay bên cạnh người cô. Tô Lạc Lạc muốn nhích người về một bên, cánh tay lực lưỡng của anh ôm lấy, khuôn mặt tuấn tú của anh nép vào ngực cô, anh nhẹ giọng nói, đừng cử động, để anh ngủ. Tô Lạc, góc truyện audio.com, Lạc lập tức không dám cử động nữa, người đàn ông này hình thành thói quen này không tốt tí nào cả, nếu cứ như thế, sau này anh ta đi ngủ đều phải ôm cô mới ngủ được sao? Mới có mười mấy phút thôi, lúc Tô Lạc Lạc lại cúi đầu xuống nhìn người đàn ông, nghe hơi thở đều đặn của anh, rõ ràng là đã ngủ say rồi. Tô Lạc Lạc mặc kệ anh ôm như vậy rồi ngủ, cô cũng khoảng 10 giờ mấy, ngáp một tiếng rồi nằm xuống ngủ mất. Sáng sớm, Tô Lạc Lạc mở mắt ra, cô giật mình mở mắt ra, vẫn may áo ngủ của cô không bị rối, và người cô cũng không có gì lạ thường, chỉ là người đàn ông bên cạnh sao không thấy nữa. Anh đi đâu rồi? Tô Lạc Lạc nhìn đồng hồ 8 giờ rồi, dạo này sao cô lại ham ngủ như thế? Không lẽ chênh lệch múi giờ chưa về lại bình thường sao? Tô Lạc Lạc mau xuống giường, tắm gội xong đi xuống dưới nhà, trong nhà bếp lại nghe thấy tiếng động, Tô Lạc Lạc đi vào trong xem, chỉ thấy Long Dạ Tước mặc một bộ đồ thể thao màu xám, trên cổ còn treo một chiếc khăn lông sau khi tập xong, anh đang cầm iPad xem cái gì đó, còn bên cạnh anh, là một nồi cháo hải sản nấu bằng lửa nhỏ, hương thơm lan tỏa khắp nhà. Tô Lạc Lạc lại ngẩn ngơ vài giây oán trách nói. Sao anh không gọi em dậy? Anh thấy em ngủ say như vậy, không dám đánh thức em dậy. Long Dạ Tước nhếch miệng cười, anh cầm muỗng khoai nồi một cách khá là chuyên nghiệp, sau đó nhìn về phía cô, nhanh lên, sắp được ăn rồi. Tô Lạc Lạc nghe câu này xong, mặt cô hơi đỏ lên, câu nói này, giống như câu mà cô hay nói với tụi nhỏ vậy, còn người đàn ông này rõ ràng xem cô như con nít vậy. Cô đi đến trước bàn ăn, rót một ly nước uống, sau đó, cô lại nghĩ về tụi nhỏ một xíu, sau lưng, Long Dạ Tước đã hai tay bưng nồi cháo nóng hổi ra. Tô Lạc Lạc lập tức chủ động lấy hai cái chén ra. Ăn sáng xong, Long Dạ Tước đột nhiên nhìn cô, đêm nay anh có một buổi tiệc doanh nghiệp, em có muốn xuất hiện với tư cách bạn gái anh không? Tô Lạc Lạc đang ăn, cô ngẩng lên nhìn anh, em có thể đi không? Em là bạn gái anh, đương nhiên là được. Có vui không? Tô Lạc Lạc đột nhiên nghĩ đến, buổi tiệc có thể là chuyện vô cùng chán trường và tẻ nhạt. Ở đó khoảng nửa tiếng là về. Long Dạ Tước cũng suy nghĩ đến việc cô không thích những cỗ như vậy. Được, em đi, Tô Lạc Lạc cúi xuống ăn cháo tiếp, trong lòng cảm thấy tình nguyện. Người đàn ông này đã vì cô mà làm rất nhiều chuyện, cô có thể làm chuyện gì đó cho anh, cũng xem như trả ân tình cho anh. Long Dạ Tước vẫn còn bận công chuyện, thế nhưng anh ở nhà, trợ lý của anh đưa văn kiện từ công ty đến cho anh, cũng đến nhà lấy. Tô Lạc Lạc chọn một hai cuốn sách ra phòng khách ở lầu 3 xem, đọc sách trong yên lặng, giết thời gian, đợi đến tối nay cô cùng Long Dạ Tước tham gia buổi tiệc tối. Lúc này, ở một biệt thự hào hoa khác, người con gái ngồi ở phòng khách đầy hoa ở lầu 2, cô đang gọi điện cho ai đó, xác định một chuyện. Tối nay, Long Dạ Tước chắc chắn tham gia chứ? Có, anh ấy có trong danh sách. Được rồi, cảm ơn nhiều, người con gái gọi điện thoại là người có ngoại hình giống hệt Tô Lạc Lạc, chỉ là trong mắt cô lộ thần thái tự tin và giữa đôi mắt toát ra sự cao ngạo, đấy là điều mà Tô Lạc Lạc không thể có được. Đơn Doanh nhếch môi cười, mấy ngày nay cô không ngừng dò thám hành tung của Long Dạ Tước, đều không tìm được anh, tối nay khó khăn lắm anh mới tham gia buổi tiệc này rồi, như vậy cô nhất định phải trang điểm thật đẹp, để cho anh. Góc truyện audio.com, sáng mắt ra, bỏ qua người bạn gái của anh một bên và nhìn cô. Xem thêm, cách chương.